Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, nước mắt là phát tiết cảm xúc tốt nhất con đường, bi thương cùng hối hận đối giải quyết vấn đề không có bất luận cái gì trợ giúp. Vô luận hay không cam tâm tình nguyện, sinh hoạt chung đem tiếp tục 12 năm trước Bách Hàn liền minh bạch đạo lý này. Nàng đánh lên tinh thần. Chỉ vào tang thì ít ỏi không có mấy tạp vật phòng góc. Hắn là trực tiếp đi xuống sao? Thẩm Bách Phúc cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Không cây thang, cái kia môn còn khóa, vài phút sau. Chuẩn bị sẵn sàng Tôn Ca cùng nóc nhà đồng đội đánh cái thủ thế. Lại chiều tiểu lâu cửa sổ bên này phất phất tay. Lại cuối cùng quan sát một lát, lúc này mới theo vách tường nhẹ nhàng hoạt đến mặt đất. Hắn lựa chọn nhất dựa tiểu lâu góc, rơi xuống đất liền ở bóng ma. Đầu tiên là không chút sức mẻ đứng một lát, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hoạt động bước chân. Phía trước 5 mét tả hữu có cái nữ tính tang thi. Nó đại khái là bị mặt khác tang thi công kích mà chết. Trên mặt phần cổ bị cắn không dư thừa cái gì. Phi thường thê thảm ni nó ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Ngẫu nhiên chuyển động chỉ còn xương cốt cổ. Máy móc mà phát ra, hà hà thanh, Tôn Ca chậm rãi chiều nàng đến gần, bước chân không lớn, cách vài giây mới bán ra một bước, như là đi đứng không tốt bệnh nặng người bệnh, hắn tay trái rủ xuống, tay phải ở sau lưng gắt gao cầm đoàn đao, lưỡi dao ngẫu nhiên bị dưới ánh mặt trời ánh đến tỏa sáng. Nếu có thể mông qua đi thì tốt rồi, lầu hai Đỗ lão sư khẩn trương mà dương miệng. Tang thi phân biệt người sống phương thức chủ yếu là khứu giác cùng thính giác. Chỉ cần bảo trì trấn tĩnh, hẳn là 89 phần 10, lầu 2 cùng tạp vật nóc nhà mọi người hết sức chăm chú nhìn chăm chăm. Hắn, khẩn trương chung mang theo chờ mong, trận này thực nghiệm là bọn họ thảo luận qua đi quyết định. Cũng là tương đối an toàn phương án, nếu không được chỉ có thể lại đổi kế hoạch, nguy hiểm hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Khoảng cách tang thi càng ngày càng gần, đối phương lại không hề phản ứng, tựa như không thấy được hắn giống nhau. Tôn Ca bước chân dừng dừng, đại khái là hạ quyết tâm, chậm rãi đi đến nàng trước người, người sau dại ra ánh mắt từ hắn trên người xẹt qua. Phảng phất hắn là chính mình đồng loại, thành công, kích động Bách Hàn gắt gao cầm Lôi Tuyết cánh tay, người sau hưng phấn mà che miệng. Nín thở tĩnh khí xa xa chờ ở lầu hai cửa sổ mọi người liều mạng hạ giọng hoan hô. Tạp vật trên nóc nhà tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát trạng huống bốn người cũng hưng phấn mà múa. May nắm tay, tang thi không có phát giác. Cái này kế hoạch hữu hiệu. Đương sự hiển nhiên như chút được gánh nặng xa xa nhìn lại Tôn Ca bối ở sau người nắm vũ khí tay. Phải thả lỏng nhiều, chậm chậm rời đi tang thi trước mặt. Thân mình xoay nửa vòng nhìn hướng nóc nhà, ghé vào nóc nhà Lưu Văn Hào cho hắn dựng cái ngón tay cái. Lại chỉ nhà ở phụ cận một khác chỉ tang thi. Này hiển nhiên cũng là đại gia thương lượng tốt, rốt cuộc một con tang thi dù sao cũng là ngẫu nhiên tình huống. Sự tình quan trọng đại vẫn là cẩn thận tốt hơn, có lần đầu tiên kinh nghiệm, lần thứ hai thử phi thường thuận lợi. Tôn Ca chậm rãi cọ đến đệ nhị chỉ tang thi trước mặt. Bước chân chi chậm cơ hồ nhìn không ra ở di động. Đó là cái lão niên tang thi, thư thất thiền kim tóc, trên người khoác áo blau trắng, như là nhân viên nghiên cứu, chính vây quanh một tiểu khối phạm vi không hề mục đích loạn rào. Đương Tôn Ca đi ngang qua trước mặt hắn khi, hắn nhưng thật ra có chút phản ứng. Duỗi cổ không ngừng ngửi, Bách Hàn trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Lại ngửi lại nghe một phen, lão niên tang thi tựa hồ thực mê hoặc, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá trước mặt cái này kỳ quái đồng loại. Bất quá vẫn như cũ không có công kích ý đồ, Tôn Ca chậm rãi từ hắn bên người đi qua, theo tới lộ tuyến chiều tạp hóa phòng phương hướng chậm rãi phản hồi. Kia chỉ tang thi trần chờ lưu tại chỗ. Tình thế kinh tâm động phách, cứ việc chỉ là xa xa quan vọng, Bách Hàn cũng phảng phất đi xuống đi bộ một vòng, trái tim đều mau chết. Hiện giờ Tôn Ca bình yên thoát hiểm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bò lại nóc nhà lúc sau Tôn Ca cùng bốn người hội hợp cùng nhau. khom lưng theo đường cũ phản hồi. Mới vừa một chui vào cửa sổ, Tôn Ca liền đã chịu anh hùng nhiệt liệt hoan nghênh. Lưu thủ đội viên từng cái cùng hắn ôm, lão Lưu mạnh mẽ vỗ Tôn Ca bả vai. Vất vả, anh hùng đem bọc đầu khăn quàng cổ kéo ra, lung tung trà lau cái trán mồ hôi, đầy mặt kinh hồn chưa định. Tạ Ích, thật ti em hung hiểm mà ni, Lưu Văn Hào cười nói. Hành, cũng chính là lão Tôn. Tôn Ca, thay đổi người khác thật ổn không được, kế hoạch tiến hành thuận lợi. Không khí nhiệt liệt mà nhẹ nhàng, trước kia nặng nề áp lực không cánh mà bay. Đỗ lão sư đoan quá ly trà nóng ủy lão công thần. Tới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bên cửa sổ đất trống bị trên mặt đất tang thi làm cho huyết tinh dơ bẩn, mọi người đơn giản đổi đến bên kia thang lầu phụ cận tập hợp. Có phải hay không muốn nhiều chảo mấy chỉ tang thi tới? Bách Hàn kéo kéo lôi tuyết tay áo, dừng ở đám người phía sau, chỉ mặt khác hai chi đội ngũ. Bọn họ hai cái đội, đều đến biến thành vừa rồi Tôn Ca như vậy. Lôi tuyết gật gật đầu, nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa muốn hoàn thành nhiệm vụ đều ở kia tòa làm công cao ốc. Cần thiết như vậy mới có thể qua đi. Bách Hàn, ngươi là nào nam, đề tài chuyển thật nhanh. Bách Hàn đáp, 93 nam, ngươi đâu, ta là 92 nam, ta đây kêu ngươi tiểu Bách đi, ngươi kêu ta tiểu Lôi hảo. Lôi tuyết thực thích cái này tân xưng hô. Tiểu Bách, nghe hảo đáng yêu. Tiểu Bách bên người Thẩm Bách Phúc cao mày cân nhắc, nhưng thật ra lập tức tiếp thu tân tên hiệu. Ta nhớ rõ trên xe Đỗ lão sư nói trừ bỏ ta cùng Tiểu Bách còn có 7 cái tân nhân. Sau đó các ngươi 3 cái đội ngũ mỗi đội 5 người. Đó chính là 15 thêm 9, tổng cộng 24 cá nhân, nói cách khác, mỗi chàng nhiệm vụ đều nhiều như vậy cố định nhân số. Được đến Lôi Tuyết khẳng định sau khi trả lời, hắn nhìn xem vài bước ngoại hoặc ngồi hoặc đứng, chính nhiệt liệt thảo luận như thế nào dụ dỗ. Bắt được càng nhiều tang thi mọi người, tam đẳng tòa nhiệm vụ đơn giản nhất, mặt khác nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa nhiệm vụ đều tương đối khó. Cũng rất nguy hiểm, chúng ta nhân số nhiều nhất, lại là tìm chỗ ngồi đợi là được, phải làm nhiệm vụ cũng tăng cường bọn họ, đúng không? Cho nên, nhiệm vụ khó nhất Lưu Văn Hào đoàn đội cư đầu, lão Lưu cũng có nhiệm vụ, Lăng Diệu tổ xuất lĩnh tam đẳng tòa thành viên phối hợp hiệp trợ bọn họ. Xem như kiệt lực duy trì, Bách Hàn lập tức đã hiểu, hỏi, bọn họ hôm nay liền xuất phát, tới kịp sao, thời gian có điểm khẩn, trả lời chính là Lăng Diệu Tổ. Hắn cùng Đỗ lão sư mới từ một tầng đi lên, đại khái là cùng dưới lầu trực ban Hồng Hạo chạm qua đầu. Hiện tại gọi tới mặt khác hai cái tân nhân, nhất đảng tòa nhị đảng tòa đều có nhiệm vụ, hôm nay nhất muộn ngày mai phải đi ra ngoài. Dư lại chúng ta 10 cái người, hắn bình tĩnh mà nhìn chung quanh mọi người. Hôm nay là một nguyệt 10 ngày, còn phải ở chỗ này đãi 10 ngày. Lầu trên lầu dưới tùy thời đều không thể đoạn người. Tam ban đảo đi, mỗi người trực ban 8 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Các ngươi chính mình bài một chút. Hôm nay vãn ban là ta cùng Đỗ lão sư. Có người có ý kiến sao? Tự nhiên là không có. Lý Giai Mạnh Đồng. Hai người giá trị ban ngày ban đi, một hồi tìm ta lấy vũ khí. Mạnh Đồng là nữ sinh tân nhân. Nàng bị kinh hách, nghe nói một đêm chưa ngủ. Lăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ, chỉ bị bàn ghế ngăn tủ phong bế đi thông 3 tầng thang lầu. Trên lầu 2 tầng còn không có thăm quá, chờ vương gia vũ vi cảnh kiệt giữa chưa tình. Bách Hàn Thẩm Bách Phúc, các ngươi đi lên thanh một lần, chú ý an toàn. Trọng điểm nhìn xem có hay không đồ ăn, ăn không nhiều lắm money, này hiển nhiên là thực hợp lý an bài. Nói mấy câu nói đó công phu, bên cạnh hai đội viên cũng nhanh chóng định ra kế tiếp kế hoạch. Tiếp tục tìm được cũng đủ số lượng tang thi làm phá vây yểm hộ. Mau chóng tiến vào bọn họ nhiệm vụ mục tiêu nơi làm công cao ốc. Lúc này đến phiên nhị đẳng tòa đội viên làm việc nhi. Lão Lưu ở cửa sổ cân nhắc. Đang cùng Lưu Văn Hào thương lượng, mỗi lần đều đem tang thi thể nâng đi lên quá phiền toái. Hiệu suất cũng thấp, có thể hay không lộng tiến tạp vật phòng đi. Vấn đề tạp vật phòng môn là khóa, Tạp khai một phiến câu đối hai bên cánh cửa bọn họ tự nhiên không phải việc khó. Nhưng không phát ra âm thanh, không bị gần trong gang tấc Tang Thi phát hiện liền rất khó khăn. Thái dương chậm rãi lên tới không trung ở giữa, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Một ngày chung nhất ấm áp thời khắc tiến đến, thẳng đến tối hôm qua trực đêm ban mọi người đánh ngáp đi đến phòng khách. Vấn đề vẫn như cũ không có giải quyết, nhưng thật ra hai đội đội viên hợp lực lộng đi lên mấy cổ Tang Thi. Bên cửa sổ vết máu loang lổ giống như lò sát sinh. Các nữ sinh sớm đã trốn đến rất xa, cơm trưa vẫn như cũ là trà nóng liền bánh quy điểm tâm. Chỉ có Lôi Tuyết ngoại lệ, nàng đưa cho Bách Hàn túi cà phê, cứ việc chỉ là bình thường nhất cà phê hòa tan, tại đây hiểm trở hoàn cảnh hạ vẫn như cũ lệnh nhân tâm vừa lòng đủ. Thẩm Bách Phúc mắt thèm, ta đâu, Lôi Tuyết buông tay. Ta không mang nhiều ít, hạp nhiệt cà phê Bách Hàn bắt đầu cân nhắc trong tay túi trang đồ ăn. Hương vị thiếu dai lại nhiệt lượng cao nại cất giữ. Thật dày không dễ toái. Cũng thực đỉnh no, tiểu Lôi, các ngươi mỗi lần làm nhiệm vụ đều mang loại này ăn. Đúng vậy, không chiếm địa phương, hơn nữa thực tồn thời gian rất lâu, Lôi Tuyết chậm rãi gặm bánh quy. Hiển nhiên nàng cũng không yêu ăn. Đây là chúng ta lần đầu tiên nhiệm vụ sau khi kết thúc ở thị trấn bên trong mua. Không có gì lựa chọn, lúc ấy nhất đảng tòa nhị đảng tòa người ta nói, ai cũng không biết tiếp theo chàng nhiệm vụ là cái gì. Cho nên có cơ hội nói nhất định nhiều hơn tồn xuống dưới kia chúng ta trận này thầm ni thầm. Bách Phúc chỉ cửa sổ phương hướng, cái gì cũng lấy không, cầm cũng vận bất quá đi. Dựa, kia tới rồi bồng lai ăn cái gì uống cái gì. Lời này đem Lôi Tuyết nhắc nhở. Đối Vương Gia Vũ cùng Vi Cảnh Kiệt hứng thú bừng bừng. Hai người đoán xem, Thẩm Bách Phúc nói, đến bồng lai thế nào? Hắn nói có thể đổi. Chính là làm xong nhiệm vụ được đến khen thưởng. Hoặc là lấy tích phân linh tinh đổi ăn uống. Còn có cái gì nhẫn không gian dị năng linh tinh, Vương Vi hai người cứng họng. Tiện đà cười ha ha, liền bên cạnh bận rộn các đội viên đều kinh động, Thẩm Bách Phúc có điểm mất mặt, gãi gãi đầu phát, ta lại không đi qua, hỏi ngươi ngươi lại không nói, ta đây chỉ có thể đoán a, ta cho ngươi nói a, Lôi Tuyết cười đến mặt đều đỏ. Chính là cái hải đảo a, ngọn núi cũng không sai a, Vương Gia Vũ huy xuống tay. Đừng nói, đừng nói, chúng ta khiến cho hắn cái gì cũng không biết. Đến lúc đó tới cái kinh hỉ không? Bất ngờ không? Thẩm Bách Phúc hiển nhiên đối kinh hỉ không có hứng thú. Kiểm tra 3 tầng 4 tầng thời điểm giống cái tò mò bảo bảo không ngừng đặt câu hỏi. Bất quá Vương Gia Vũ cùng Vi Cảnh Kiệt đều cảm thấy rất có ý tứ. Đối về bồng lai vấn đề dự kiến như bưng, Lôi Tuyết tắc lưu tại nhị tầng trực ban. Chúng ta vận khí không tồi, bức màn hoắc mắt bị kéo ra. Vi Cảnh Kiệt ở phòng mỗi cái góc kiểm tra, hắn là cái tập thể hình giáo luyện, chuyên môn phụ trách lực lượng huấn luyện, vạm vỡ sức lực rất lớn, nói thật thẳng nghĩ mà sợ, nếu là không này đống lâu, chúng ta tam đội người liền nguy hiểm, lộng không hảo công đạo tại đây, Vương Gia Vũ cũng tán thành. Vẫn là Lư Ca lão Lưu Diệu Tổ ca lợi hại, các ngươi trước kia. Vừa xuống xe cũng như vậy hung hiểm sao? Bách Hàn hỏi, không, liền lần này nguy hiểm nhất, Vương Gia Vũ lòng còn sợ hãi. Mỗi lần xe đều ngừng ở phụ cận, ai biết lúc này nhiều như vậy Tang Thi à, ngày hôm qua xông tới thời điểm trong lâu còn có chút. Tang Thi, đều bị nhanh chóng tiêu diệt rớt, 3 tầng hết thảy bình thường, ngay cả Tang Thi đều không có nhìn thấy, còn có không ít phòng trống, 4 người đều thật cao hứng. Nhị tầng thành lò sát sinh, đại gia hiển nhiên đều không muốn tiếp tục ở tại nơi đó. Vi Cảnh Kiệt đề nghị, phân 2 tổ đi, hiệu suất cao điểm mà đi, vì thế 2-2-1 tổ phân công nhau hành động. Bách Hàn, kia cái gì, cảm ơn, mở ra cái tủ quần áo thời điểm. Thẩm Bách Phúc nói thầm mà đi ai? Cảm tạ cái gì, Thẩm Bách Phúc hụ thanh, hai ngày này đều dựa vào ngươi, ngươi ăn đến xác thật rất nhiều. Bách Hàn cảm thấy hẳn là an ủi hắn. Khách khí cái gì, Tiểu Lôi cũng chi viện chúng ta. Trước nói hảo, về sau gặp được thần quái nháo quỷ nhiệm vụ, đều trông cậy vào ngươi bảo hộ thần, nhắc tới chính mình trường hạng. Thẩm Bách Phúc lập tức tinh thần phấn chấn, bàn tay vung lên, ngươi yên tâm, sớm định ra kế hoạch, về sau ta che chở ngươi, ngươi bảo hộ ta, nói thật ra như thế nào cũng không có tang thi làm ta luyện luyện tập đâu. Hắn lên lầu trước lại tìm Lăng Diệu Tổ muốn đem đoàn đao. Lúc này nắm ở trong tay đảo cũng uy phong lẫm lẫm. Tùy tay mở ra một cái khác tủ quần áo. Tang thi cũng không gì ghê gớm ni, một con nguyên bản ngồi xổm trong ngăn tủ tang thi đột. Nhìn phác sắp xuất hiện tới. Hung tợn đem Thẩm Bách Phúc phác gục trên mặt đất. Giống nhau tang thi đều sẽ có động tĩnh. Nó lại trầm mặc không tiếng động phảng phất một cái chờ đợi ếch xanh rắn độc. Đáng thương ếch xanh, Thẩm Bách Phúc ngốc như gà gỗ. Há to miệng liền kêu cứu cũng chưa có thể phát ra tới. Vẫn là thời khắc đề phòng Bách Hàn một cái bước xa qua đi. Tay trái chống lại tang thi cổ, chủy thủ hung hăng đâm vào nó huyệt thái dương. Vẫn là lần sau lại làm ngươi luyện tập đi. Chương 8 cái xác không hồn 8/2017 năm 1 nguyệt 10 ngày theo Bách Hàn trong tay chủy thủ thật sâu. Đâm vào tang thi đầu, đối phương nguyên bản điên cuồng phát cắn động tác chợt đình chỉ. Liền miệng đều không có khép lại tựa như túi trầm trọng gạo đè ở Thẩm Bách Phúc trên người. Hai người dây dưa áy náy ngã xuống đất, ta lại giết người, không không không, ta là ở cứu người, ta giết là cái tang thi. Thật sâu hít vào một hơi, Bách Hàn như vậy nói cho chính mình, tay phải không ngừng run rẩy. So sánh dưới Thẩm Bách Phúc liền chật vật nhiều, kia chỉ tang thi là cái mập mạp trung niên nhân, hắn nhất thời như thế nào cũng vô pháp đem nó từ trên người đẩy ra. Tang thi miệng vết thương giữa dòng hạ máu đen tích tắp chiếu vào trên mặt hắn. Thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Hết chương.